Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1569, phản kích giết. Lập tức, ta đem Tị Thủy Châu đem ra, hướng phía sông kia trên mặt ném đi, sau đó thúc dục linh lực. Kia Tị Thủy Châu lập tức trên mặt sông xuất hiện một cái bọt khí trạng đồ vật, trôi nổi bất động. Lại một lần nữa, ta cùng hòa thượng phá giới xoay người qua, lần nữa hướng về phía Tô Mặc lão gia tử thật sâu bái. Lần này, khom người tới đất, đây là ta cùng lão hoa duy nhất biểu đạt đối Tô Mặc lão gia tử cảm kích phương pháp. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Sau đó, ta cùng lão hoa cùng nhau nhảy vào kia Tị Thủy Châu bên trong. Kia Tị Thủy Châu rất mau đem hai người chúng ta cho bao vây lại. Tị Thủy Châu chậm rãi chìm vào dưới nước. Tô Mặc lão gia tử đứng tại bên bờ, hướng phía chúng ta phất phất tay. Ta cảm giác thân thể của hắn có chút rung động, trong đôi mắt như là ngấn lệ lấp lóe. Như vậy một cái lão nhân, giờ phút này bộ hình dáng, ta cũng nói không chừng vì cái gì, mũi có chút khó chịu, lại có một loại muốn khóc xúc động. Lão già này, trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Cuối cùng, Tị Thủy Châu hoàn toàn chìm vào đáy sông, rốt cuộc không nhìn thấy Tô Mặc lão gia tử. Ta thúc giục Tị Thủy Châu hướng phía dòng sông hạ du nhanh chóng tiến lên. Thời gian một cái nháy mắt, chúng ta liền đi tới một hai trong đường thủy. Này Tị Thủy Châu ở trong nước tốc độ rất nhanh, so với chúng ta trên đất bằng chạy tốc độ nhanh hơn. Dù sao kia hải giao giác không phải là phàm vật, linh khí phi phàm, thích hợp nhất ngự thủy mà đi. Làm chúng ta hai cái đáp lấy Tị Thủy Châu đi ra hơn 10 dặm đường thủy thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng hòa thượng phá giới nói: "Tiểu Cửu a, lần này chúng ta may mắn mà có Tô lão gia tử, bằng không chúng ta khẳng định bị kia Pontiva giết đi. Ta hiện tại thật có chút lo lắng, chúng ta đi sau, Pontiva có thể hay không làm khó Tô lão gia tử? Vạn nhất Tô lão gia tử có cái sơ suất, trong lòng ta cũng băn khoăn a." Lão Hoa nói sự tình chính là ta sở lo lắng, ta cũng sợ hãi Pontiva lại đối phó hắn. Bất quá nghĩ lại, Pontiva chủ yếu là muốn thu thập chúng ta, đến nỗi Tô lão gia tử chỉ là này xà lâm chi chủ thôi, cùng kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa Tô lão gia tử tu vi kỳ cao, lại có thể ngự sử xà lâm trong ngàn vạn mãng xà. Nếu như Pontiva tại xà lâm trong tìm không thấy chúng ta, đoán chừng cũng sẽ không làm khó Tô Mặc lão gia tử. Liền Tô Mặc lão gia tử chính mình cũng đã nói, Pontiva căn bản không dám cùng hắn khó xử. Muốn đối phó hắn, Hắc Thủy Thánh Linh giáo tất nhiên cũng hao tổn rất nhiều cao thủ, căn bản không đáng. Thế nhưng là hòa thượng phá giới vẫn còn có chút ít lo lắng nói: "Tiểu Cửu, chuyện này nhưng khó mà nói chắc được. Hắc Thủy Thánh Linh giáo chuyện gì làm không được. Còn nữa, Tô lão gia tử trước đó cùng chúng ta nói những lời kia, cũng chính là an ủi một chút chúng ta. Kỳ thật, Tô lão gia tử chính là một hỏa bạo tính tình. Cho dù là kia Pontiva không đúng Tô lão gia tử ra tay, cả ngày có chuyện gì không có chuyện gì quấy rối. Tô lão gia tử chính mình cũng đều không chịu nổi, đoán chừng liền chủ động cùng bọn hắn chơi lên." Lão Hoa nói làm ta giật mình trong lòng, cả kinh nói: "Cái này nhưng làm sao xử lý?" Lão Hoa trầm ngâm chỉ chốc lát, sờ sờ mọc ra thổn thức gốc râu cằm từ cái cằm, nghiêm mặt nói: "Kỳ thật chuyện này cũng dễ làm. Nếu như muốn làm Tô Mặc lão gia tử triệt để thoát khỏi Hắc Thủy Thánh Linh giáo dây dưa, vậy thì phải chứng minh chúng ta đã theo xà lâm thoát khốn. Như vậy bọn họ liền sẽ đem tâm tư đặt ở truy sát chuyện của chúng ta bên trên." Lời này có lý, ta nhẹ gật đầu, cảm thấy lão Hoa cái chủ ý này không tệ. mà lão Hoa ngay sau đó liền nói với ta bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại này một mảnh lão vượt biên cảnh rừng trong khẳng định bốn phía đều có Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân thủ, một hồi đâu, ta cùng lão Hoa theo trong mặt nước trồi lên, tìm đúng Hắc Thủy Thánh Linh giáo một nhóm người, sau đó đột nhiên nổi lên, đem những người kia tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Hơn nữa nhất định phải xử xuất chúng ta bản lĩnh giữ nhà, khiến cái này người đều tưởng rằng hai chúng ta ra tay. Chuyện này ta cảm thấy 10 phần đáng tin cậy, ta cùng hòa thượng phá giới nói hợp lại sau, rất nhanh liền theo kia mặt nước nổi lên. Ta thu hồi Tị Thủy Châu, liền cùng hòa thượng phá giới hướng phía rậm rạp rừng trong đi đến. Lúc này, chúng ta đã rời đi xà lâm hơn 10 dặm có hơn địa phương. Nơi này liền những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo vòng vây. Bọn họ không dám chui vào xà lâm, bởi vì ở trong đó rắn nhiều lắm. Cho dù là đi đường thủy, đó cũng là không thể thực hiện được. Bởi vì tại xà lâm một đoạn này đường thủy bên trong có rất nhiều ẩn núp thủy mãng, cái đầu cũng đều không nhỏ. Nếu không phải Tô lão gia tử cùng những cái kia thủy mãng đánh qua chiêu hô, ta cùng lão Hoa cũng tùy tiện không dám theo cái này thủy lộ mà đi. Ta cùng hòa thượng phá giới ra tới sau, một đường chậm rãi mà đi, lục soát những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo bóng dáng. Rừng trong đi ước chừng 3 năm dặm đường quang cảnh, trong mơ hồ, chúng ta liền thấy được một áng lửa. Thế là, ta cùng hòa thượng phá giới một lần nữa chậm lại bước chân. Sau đó mang tới theo Tô Mặc lão gia tử nơi đó lấy được ẩn tức ban chỉ. Lặng yên không tiếng động tìm tòi tới, chờ qua đi vừa nhìn, nhưng thấy tại một mảnh trên đất trống ngồi ước chừng có 20 mấy người. Trong đó có 10 mấy người tu hành, 10 mấy Gua Liên Minh hồn đấu la bộ dáng trang điểm hán tử. Những cái kia Gua Liên Minh trong người phụ trách ở chung quanh cảnh giới. Kia 10 mấy người tu hành thì vây quanh ở một đống lửa trước nướng thứ gì. Những người tu hành kia tựa như là theo Thái vừa qua đến. Nói chính là tiếng Thái, ta cùng lão Hoa tìm một chỗ 10 phần ẩn nấp nơi hẻo lánh giấu đi. Cũng là không cần lo lắng bọn họ sẽ phát hiện chúng ta. Sau một lát, ta nghe được bên trong một cái có người nói, các người cảm thấy, kia hai cái người Hoa rốt cuộc có hay không tại xà vương Tô Mặc xà lâm trong. Này còn phải nói nha, kia hai cái người Hoa khẳng định tại xà vương Tô Mặc xà lâm trong. Chúng ta có người tận mắt thấy hai người bọn họ xuyên qua tảo trạch, chạy tới kia xà lâm trong. Nghe nói kia xà vương Tô Mặc liền người Hoa, người này 10 phần trọng tình nghĩa. Nếu như hắn biết xâm nhập hắn xà lâm hai người kia là người Hoa lời nói, rất có thể sẽ tha cho bọn hắn một mạng, hơn nữa còn sẽ che chở bọn họ. Tôn kia thượng tướng chúng ta triệu tập đến này xà lâm chung quanh, làm gì? Chẳng lẽ liền làm chúng ta ở đây trông coi? Này phải chờ tới lúc nào? Đừng có gấp. Kia xà vương Tô Mặc mặc dù lợi hại, bất quá cũng chính là một người thôi. Hắn nếu không có những cái kia rắn tương trợ, tôn thượng đã sớm giết đi qua. Ta thế nhưng là nghe nói tôn thượng ngay tại điều động nhân mã. Đoán chừng sáng mai, chúng ta viện quân sẽ tới. Còn có thật nhiều máy bay trực thăng. Đến lúc đó hướng phía kia xà lâm trong phun ra thuốc độc, đem những cái kia rắn tất cả đều hạ độc chết, sau đó lại phóng hỏa thiêu kia xà lâm, mấy cái kia người Hoa nhất định phải chết. Giáo chủ đã hạ tử mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào chơi chết bọn họ. Ha ha, nói như vậy, ngày mai sau, chúng ta liền có thể trở về. Vậy thì tốt quá, nghe được những người này nói chuyện, ta cùng hòa thượng phá giới trong lòng cuồng loạn. Quả thật là bị hòa thượng phá giới dự liệu được. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người quả thật muốn đối Tô lão gia tử ra tay. May mắn chúng ta dài cái tâm nhãn, tới nhìn chúng nhìn lên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.